One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 151, chuẩn bị gây sự tình gáp. Bởi vì hậu vệ quét hải tặc đoàn cùng Chris Huy Á đảo kinh lịch. Đối với những thứ này, hàng thật giá thật đám côn đồ. Lawyer nhưng không có một tia hảo cảm, mà lại chính như hắn nói. Nơi này là hải quân bản bộ. Đây là hắn triển lãm thực lực sân khấu. Há có thể dung nhẫn bọn này cặn bã tới quấy rầy hắn biểu diễn. Đấu thú trường bên trên, lawyer bà khí 10 phần phát biểu làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Thì thào im lặng nhìn lấy hắn. Thật đúng là một tên hợp cách hải quân a. Chấm ngoặc kép, Kizaru tiếng nói trầm thấp, lược có thâm ý nói ra. Lawyer bất chợt tới hạ sát thủ. Cho dù là bọn họ đều kém chút không thể kịp phản ứng. Bất quá thuyết xong lời này, Kizaru biểu lộ lập tức lại là bỉ ổi đứng lên. Phải giơ tay lên tại khóe miệng quạt gió. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nghĩ đến đây hài tử muốn đi đại hải. Ta liền dọa đến thối đều mềm. Đây là khắc vào hắn thực chất bên trong đồ vật. Này sợ sẽ là mặt đối nguy cơ sinh tử. Kizaru cũng vẫn như cũ là bỉ ổi như vậy. Tại bên cạnh hắn, giờ phút này xích huyền khó được nâng lên vành nón. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Hừ, dạng này mới là chính nghĩa cách làm. Lấy cái kia loại vì quán triệt chính nghĩa không từ thủ đoạn. Cực đoan lãnh khốc cá tính mà nói. Lawyer tác pháp không thể nghi ngờ là rất lợi hại hợp hắn khẩu vị. Chỉ bất quá, người có phải là có chuyện gì hay không đang gạt ta? Lawyer, câu ra nhíu mày nhìn phía dưới. Cái này cũng không giống như bình thường ngươi a, không biết vì cái gì. Câu ra nội tâm đột ngột xuất hiện một chút bất an. Loại cảm giác này là hắn thời gian rất lâu đều chưa từng có. Hắn không biết phát sinh cái gì. Nhưng hắn xác định có chuyện gì là mình không biết. Loại này không có đầu mối thống khổ để thói quen băng lãnh hắn. Đã lâu cảm nhận được nóng bỏng nôn nóng. Khán đài một bên khác, Chiến Quốc cùng Zephyr liếc nhau. Khẽ gật đầu, sau đó cấp tốc dịch ra ánh mắt. Một màn này khác ở Hạc Trung tướng trong mắt. Không để cho nàng cấm nhớ tới hôm qua Chiến Quốc vụng trộm tìm nàng chuyện thương lượng. Nhất thời thăm thẳm thở dài. Lawyer à, thật là một cái bổng tiểu tử a, bất quá. Tại Hạc Trung tướng bên cạnh, gáp lại là bỗng nhiên nghiêm túc lên. Nếu như mình nhớ không lầm lời nói. Ây nói qua muốn đem lawyer đánh bay đi. Gáp sờ lên cằm thầm nghĩ. Nói cách khác, hắn muốn chủ động tìm lawyer phiền phức lạc. Bất quá liền vừa rồi lawyer biểu hiện đến xem. Chấm ngoặc kép, nắm cỏ. Không được, ta vẫn là phải đi đem A đuổi trở về. Hạ quyết tâm, gáp lặng lẽ quét mắt một vòng phía trước Chiến Quốc. Cước bộ từng chút hướng. Về, sau truyền, bất quá lấy gáp thân phân địa vị. Không thể nghi ngờ là nhận rất nhiều người nhìn chăm chú. Một chút xíu di động, đều khả năng hấp dẫn rất lợi hại một mảng lớn ánh mắt. Hạc Trung tướng quay đầu lại. Kỳ quái hỏi, gáp, người muốn đi đâu? Khảo hạch vừa mới bắt đầu a. A, cái này sao? Nhìn lấy bởi vì nghe thấy động tĩnh quay đầu Chiến Quốc. Gáp ha ha ha giả vờ ngây ngốc. Sờ sờ cái ót. A. Vừa rồi điềm điềm vòng ăn quá nhiều. Dạ dày có chút không thoải mái. Ta qua đi nhà vệ sinh. Hả? Dạng này a, nhanh lên trở về. Lawyer có thể là hải quân lịch sử thượng đệ nhất cái thông qua 10 trận khảo hạch tân binh đâu. Đây chính là thời khắc trọng yếu. Làm hải quân anh hùng, người cũng không nên vắng mặt. Hạc Trung tướng không nghi ngờ gì. Bởi vì cùng đối phương mấy chục năm ở chung kinh nghiệm nói cho nàng. Gáp không phải một cái sẽ nói láo ra hòa. Monkey gia tộc cũng không thể này phần gen. Đúng, đúng, ta biết, ta lập tức quay lại. Gáp cười ha hả, nói dứt lời, nhanh như chớp chạy mất. Luôn cảm giác có vấn đề gì. Gáp lão ra hỏa này. Nhìn lấy gáp bóng lưng. Hạc Trung tướng khó được lâm vào mê mang bên trong. Bất quá, dù sao đối phương là thiết quyền gáp. Đường đường hải quân anh hùng. Không có gì đáng giá hoài nghi. Hạc Trung tướng chỉ là thoáng nhớ nhung một chút. Liền không tiếp tục để ý. Chiến Quốc cũng làm gáp không đứng đắn tính cách phát tác. Trông thấy Hạc không thể phản ứng gì, thế là cũng quay đầu mặc kệ. Kha Phúc La ngã xuống thời điểm, một dải máu tươi phun tại Lawyer trên mặt. Đầu kia huyết sắc đao ba tại máu tươi làm nổi bật dưới càng thêm đỏ tươi. Vì hắn tăng thêm mấy phần khó tả sát khí. Đứng tại mất đi sức sống bên cạnh thi thể. Lawyer dùng ngón cái xóa đi trên mặt vết máu. Trùng khán đài phương hướng im ắng cười. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Vì ngày sau kế hoạch, hắn làm ra hy sinh hội lớn hơn. Khụ khụ, bắt đầu khảo hạch đi. Chiến Quốc tằng hắng một cái. Ra lệnh, như vậy, ta liền rời đi trước một hồi. Yamakaze từ vị trí đứng lên. Đối bốn phía đồng liêu xin lỗi một tiếng. Sau đó dùng nguyệt bộ đi vào đấu thú trường trung ương. Tiếp đó, Christopher Lawyer, tốt nghiệp khảo hạch đệ tam giai đoạn. Lao ngục tử đấu, hiện tại bắt đầu. Đứng tại trong sân, Yamakaze cũng không nói nhảm. Trực tiếp tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Sau khi nói xong, hắn một cái cạo đi vào Lawyer đến cửa thông đạo đứng đấy. Đảm nhiệm trọng tài cùng phòng ngừa hải tặc cùng mãnh thú nhóm chạy trốn. Nhưng khi hắn trông thấy bị đông thành tượng băng Momonga lúc, khóe miệng không tự giác ma quỷ. Bành, bọc lấy vũ trang sắc bá khí quyền đầu nện ở tầng băng bên trên. Tận lực yếu bớt cường độ tầng băng ứng thanh vỡ vụn. Đem Momonga giải cứu ra. Khụ khụ khụ, khụ khụ, chỉ bị lưu hai cái lỗ nhỏ thở. Momonga đã sớm nghẹn mặt đều hồng. Một tránh ra liền kịch liệt ho khan. Khục, thằng nhóc khốn nạn. Ta, chấm ngoặc kép, uy, chờ một chút. Yamakaze ngăn cản Momonga cầm kiếm xông đi lên động tác. Bất đắc dĩ nói ra. Momonga, khảo hạch đã bắt đầu. Ngoặc kép, tốt a, keng. Momonga trùng điệp thu đao vào vỏ. Từ bỏ truy sát Lawyer ý nghĩ. Chiến Quốc bọn người đều trên đài nhìn lấy đâu. Hiện tại cũng không phải làm lúc này. Xác thực, tất cả mọi người đang nhìn Lawyer. Bọn họ hoặc là khẩn trương, hay là kích động, nhưng không một liệt bên ngoài. Ánh mắt đều khóa chặt ở cái này. Hoàn toàn phá hủy Chris Huy Á đảo. Phá hủy Phỉ Thúy Nhai. Giết chết hắc ám thế giới bá chủ thợ săn John Hải quân mạnh nhất tân binh trên thân. Là chân chính vạn chúng chú mục. Soạt, một tay lấy trên thân chống lạnh y phục giật ra vứt bỏ. Lawyer ở trần, hình đinh ốc lam sắc đường vân vì hắn tăng thêm mấy phần thần bí. Ông, ma lực chấn động, đặc biệt vũ trang sắc bá khí hiện lên ở trên nắm tay. Như là tia chớp màu lam vạch phá bầu trời đêm. Nhìn qua liền nguy hiểm vô cùng. Thản nhiên đối mặt mấy trăm người nhìn chăm chú. Lawyer nhếch miệng cười, la lớn. Diễn xuất bắt đầu, mời mọi người rửa mắt mà đợi. Đông, tuyên cáo bắt đầu chiêng đồng bị trùng điệp gõ vang. Thanh thúy tiếng chiêng quanh quẩn tại đấu thú trường trên không. Yamakaze trung tướng thở sâu, la lớn, trận đầu, bắt đầu, răng rắc. Theo Yamakaze trung tướng lời nói, một cái lồng giam khóa trục ứng thanh rơi xuống. Một cái giống con nhím lại như liệp báo mãnh thú tại khóa cái cò súng mở trong nháy mắt lao ra. Phương hướng là, sau lưng vách tường. Đừng quên, Lawyer trên thân có thể bao giờ cũng không tỏa ra lấy làm cho người ngạt thở long uy. Nếu như không chủ động mở ra lời nói, trừ cảm giác nhạy cảm cường giả bên ngoài, cũng là bọn này IQ vì chín động vật rõ ràng nhất. Đây không phải là đơn thuần khí thế cùng sát ý. Mà chính là thuộc về long, này đứng tại chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, bao quát chúng sinh ngạo nghễ, cho nên đối mặt giữa sân Lawyer, cái này mãnh thú không có một chút do dự, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nó móng vuốt có thể xé mở cứng rắn sắt lá, dọc theo phòng hộ tường leo đi lên không là vấn đề. Kế hoạch là rất mỹ lệ, nhưng Lawyer cũng sẽ không để cho mình để mắt tới con mồi thoát đi. Vạn hưu. Băng mâu nương theo lấy chói tai gào thét bắn ra. Chuẩn xác đem vừa mới leo đến góc tường cao vài thước chỗ mãnh thú đóng đinh ở phía trên. Cái sau tuyệt vọng nghẹn ngào vài tiếng. Sau đó liền không có động tĩnh. Tại trọng lực ảnh hưởng dưới rũ cục lấy tứ chi. Băng thuộc tính năng lực giả. nhìn lấy cây kia tản ra lăng liệt hàn khí băng mâu. Bị dùng để làm thí đao thạch, hai vị hải tặc sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Tự nhiên hệ năng lực giả. Không đúng, câu ra là ở chỗ này. Huyễn thú hệ quả thực, vẫn là hệ siêu nhân hiệu quả đặc biệt. Đáng giận, đến là cái gì? Bất quá vô luận đáp án là cái gì? Cái này phát băng mâu cường độ cùng độ chính xác, đều cùng tầm thường súng bắn tỉa không hề khác gì nhau. Mà lại kết hợp vừa mới đối phương sử dụng hải quân lục thức. Có thể nghĩ, địch nhân thực lực buộc người e ngại. Đem một đám hải tặc biểu lộ thu hết mắt. Lawyer tà mị, không sai, quyến cuồng tiếu, tới, cứ việc chạy, các ngươi có thể còn sống rời đi coi như ta thua. Tìm bản trạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.